Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, người nhát gan Bắc ghi. Keng, Vista song đao cùng mắt ưng hắc đao. Đêm hung hăng đụng vào nhau. Văng lên tinh điểm hỏa quang. Tân thế giới hai đại cao cấp đại kiếm hào lại một lần nữa đụng vào nhau. Tuy là mắt ưng càng muốn cùng Soyo giao thủ, thế nhưng hắn cũng không khả năng bỏ qua Vista. Đối mặt Vista công kích, hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Bằng không hắn nhất định sẽ bị thương. Hai đại thế giới cao cấp đại kiếm hào giao thủ, thanh thế còn là phi thường to lớn. Tối thiểu tại bọn họ hai người chu vi, tất cả hải quân cùng hải tặc đều là bị hai người khí thế bức lui rất xa. Vì hai người bọn họ giành ra một mảng lớn đất trống. Dĩ nhiên, những người đó càng sợ hãi là mắt ưng chạm kích. Dù sao Vista có thể đỡ, nhưng bọn họ lại là không thể bị lan đến. Soyo nhìn thấy Vista ngăn lại mắt ưng sau đó, cũng sẽ không đang lo lắng. Tiếp tục hướng phía hải quân tổng bộ bên trong quảng trường phương hướng đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền lại gặp một cái chặn đường người. Bất quá hắn chứng kiến cái này nhân loại sau đó, cũng là lộ ra nụ cười mừng rỡ. Soyo ca ca, rốt cuộc lại gặp ngươi lần nữa. Hancock rất nhớ ngươi. Xuất hiện tại Soyo trước mặt bất ngờ chính là Thất Vũ Hải, một trong hải tặc nữ đế. Được xưng là thế giới đẹp nhất nữ nhân Bowyer. Hancock, nàng ngăn lại Soyo có thể không phải là vì ngăn cản, mà là cao hứng chào hỏi. Soyo cũng là mỉm cười. Nói, Hancock, đã lâu không gặp, ngươi thực sự là càng ngày càng đẹp. Nghe được Soyo khích lệ, Hancock tâm lý Mỹ tư tư. Nàng lúc này trong mắt cũng chỉ còn lại có Soyo. Đi tới Soyo trước mặt, thấp giọng nói ra, Soyo ca ca, hải quân một lần này bố trí đều là tránh được Thất Vũ Hải. Cho nên chúng ta cũng không biết hải quân cụ thể bố trí là dạng gì. Bất quá bọn họ nhất định là có những âm mưu khác. Soyo ca ca, người nhất định phải cẩn thận. Soyo cười nói, ta biết hải quân âm mưu. Yên tâm đi, bất quá ngươi hiện tại nhưng là Thất Vũ Hải. Không thể theo ta biểu hiện quá thân cận, bằng không đối với ngươi cũng không phải quá tốt. Hancock nói, ta bất kể người khác đâu. Ta chỉ biết Soyo ca ca. Soyo bất đắc dĩ nói ra. Hancock, nghe ta không muốn ngươi bị thương tổn. Cho nên đợi lát nữa nếu là bị bức bất đắc dĩ đánh nhau, tận lực cũng không cần quá thân cận ta. Thế nhưng cũng đừng đối với những thứ khác hải tặc hạ tử thủ. Được không? Hancock bĩu môi. Thế nhưng nàng vẫn là gật đầu nói. Được rồi, ta biết rồi. Soyo ca ca, ta biết dâu trắng đoàn hải tặc đều là đồng bạn của ngươi. Ta tận lực không phải thương tổn đến bọn họ a. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Đa tạ ngươi. Hancock, Soyo cảm tạ nói rằng. Trong lòng hắn đích thật là hết sức cảm kích Hancock. Năm đó hắn cũng chỉ là thuận tiện từ Mariezoa cứu Hancock. Nhưng là Hancock vẫn coi hắn là thành ân nhân. Đồng thời biểu hiện thân cận như vậy. Cho dù hiện tại 10 năm trôi qua, nàng vẫn như cũ còn đúng như vậy. Cho nên trong lòng hắn tự nhiên thật cao hứng cùng cảm kích. Soyo ca ca, cái này cho ngươi. Đây là giải trừ hỏa quyền ây xiềng xích chìa khóa. Là ta trộm được. Hancock thần thần bí bí đem một cái chìa khóa đưa cho Soyo. Sau đó nhỏ giọng nói. Soyo cười nhận lấy chìa khóa. Sau đó đối với Hancock nói ra. Chúng ta trước xa nhau. Đây là chiến trường. Ngươi cẩn thận. Cùng Hancock cáo biệt sau đó. Soyo xoay chuyển ánh mắt. Cũng là xoay người hướng phía Luffy vị trí hiện thời đi. Hải lâu thạch xiềng xích chìa khóa đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn tử thần chi nhận có đầy đủ sắc bén có thể bổ ra hải lâu thạch. Thế nhưng Luffy lại không có cái này năng lực. Cho nên hắn chuẩn bị đem chìa khóa giao cho Luffy. Chỗ trên hình dài Sengoku nhìn một tên tiếp theo một tên nhân đi trợ giúp Soyo. Sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Hơn nữa lại là nhìn thấy Hancock cùng Soyo nói. Trong lòng càng là tức giận nói, những thứ này Thất Vũ Hải, Quả nhiên là không có một đáng tin. Thất Vũ Hải trong Jimbe cùng Rambo đều đã làm phản. Hancock cũng là hoàn toàn sẽ không nghe theo mệnh lệnh. Doflamingo cái kia tự nhiên cũng không cần nói. Phía trước hắn nhớ sẽ đối Soyo động thủ. Càng nhiều hơn chính là bởi vì Soyo đã từng hãm hại quá hắn. Mà mắt ưng càng là vẻn vẹn bởi vì muốn cùng Soyo một quyết định thắng bại. Hơn nữa một cái hoàn toàn đã không có tung tích Hắc Hồ Tử. Cho nên hiện tại Thất Vũ Hải trong cũng chỉ còn lại có một cái Bát Hâu Miêu. Gấu, Gáp nghe được Sengoku lời nói. Hừ nói, những người đó vốn là không có một là đáng tin. Người muốn lợi dụng bọn họ đi đối phó dâu trắng đoàn hải tặc. Bây giờ thấy kết quả a? Gáp cái này châm chọc nói để Sengoku càng thêm phẫn nộ. Hắn quát lên, còn không phải là bởi vì người nhà của ngươi mới có thể lộng xuất hiện tại cục diện. Nếu như không phải ngươi thân tôn tử, tên kia làm sao có thể chạy thoát được tới? Mặc dù không có đạt được Impel Down vượt ngục tình huống cụ thể. Thế nhưng Sengoku cũng có thể đoán ra vài phần. Những người này mặc dù có thể trốn tới, khẳng định một bộ phận lớn nguyên nhân đều là bởi vì mũ rơm Luffy. Bởi vì chính là hắn tiến nhập Impel Down, mới có thể đưa tới người nhiều như vậy vượt ngục đi ra. Từ Impel Down trốn ra được những cái này phạm nhân vượt ngục. Một phần trong đó Ivankov thủ hạ chính là gay. Tất cả đều là theo Ivankov đi theo ở Luffy phía sau. Còn lại cũng chỉ còn lại có những cái này lâm thời quyết định đi theo Buggy phạm nhân vượt ngục. Những người này đi theo Buggy phía sau, tuy là còn không có tham chiến, nhưng là vẫn luôn đang ngó chừng trên chiến trường tình huống. Nhất là ở nhìn thấy mũ rơm Luffy cùng Soyo đại triển thần uy. Kamui, sau đó, mỗi một người đều là hết sức tức giận, khó chịu đối với Buggy nói ra. Buggy thuyền trưởng, cái kia mũ rơm Luffy cùng tử thần tên thật sự là quá kiêu ngạo. Ngài nhưng là không thua gì bọn họ đại nhân vật, cũng không thể bị bọn họ làm hạ thấp đi a. Hiện tại dâu trắng nơi đó đúng là không có người nào. Chính là gỡ xuống dâu trắng thủ cấp cơ hội tốt. Nếu như không phải là bởi vì bên người có nhiều như vậy tội phạm, Buggy cũng sớm đã sợ đến chạy trốn. Nhưng là bây giờ vì giữ gìn khí thế của mình, tuyệt đối không thể vào lúc này lộ ra khiếp ý. Cho nên nghe được những người hầu này phạm nhân nói sau đó, không thể không cường ngạnh lớn tiếng nói ra. Dĩ nhiên, vậy hãy để cho chúng ta cùng lên đi. Trong miệng tuy là nói như vậy lấy, thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì sợ không biết cuối cùng nên làm cái gì bây giờ. Chiến trường này hỗn loạn trình độ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn hiện tại duy nhất muốn cần phải làm là đến cùng nên dùng lý do gì phòng ngừa ở phía trên. Chiến trường này động thủ, đồng thời còn muốn bảo trụ tánh mạng của mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.